Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203. Muốn về đâu? Mộc Mạc Hy, Hoàng Đình số 1 chính là nhà của con. Con đến đó ở. Thực sự giọng nói uy lực không thể khước từ. Gần như ngay lập tức, hai mẹ con đều cảm thấy một sự áp bức khốc liệt vô hình. Mộc Vân sắc mặt thay đổi, ôm đứa con trai nhỏ đang sợ hãi. Cô bất mãn chừng mắt nhìn người đàn ông. Anh làm sao vậy? Thằng bé bị dọa sợ rồi. Vẻ lạnh lùng trên mặt Diệp Sâm dịu đi đôi chút. Nhưng anh vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Tôi chỉ đang nói với thằng bé sự thật. Thằng bé hiện tại là con trai của Diệp Sâm tôi. Không thể sống chung với cô được nữa. Tại sao không thể? Mặc dù anh là cha, nhưng tôi cũng là mẹ của thằng bé. Thằng bé đã cùng tôi lớn lên suốt bao nhiêu năm qua. Tại sao bây giờ lại không thể sống cùng tôi? Mộc Vân cũng có chút tức giận, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Bởi vì điều cô lo lắng nhất cuối cùng cũng đã đến. Người đàn ông này bắt đầu cướp đi đứa nhỏ của cô. Không cho cậu về sống với cô. Tiếp theo anh ta còn làm gì nữa? Hay thậm chí đến nhìn thôi cũng không thể nhìn thấy thằng bé. Mộc Vân ôm chặt con trai. Giọng nói của Diệp Sâm bắt đầu trở nên lạnh lùng. Đừng nói vớ vẩn. Thằng bé là hạt giống của Diệp Sâm tôi. Tất nhiên phải đi theo tôi. Hơn nữa chỗ hai người đang ở là nơi để cho người ở ư. Cho dù người hầu của Diệp gia cũng sống ở chỗ tốt hơn như vậy gấp vài lần. Để con mình sống ở một nơi như thế vui lắm mà, anh. Mộc Vân rốt cuộc thở không ra hơi. Dùng mình một cái. Vết thương chưa lành lại đau đến mức khiến cô khó thở. Ôn Mặc Hy vừa nhìn thấy đã lo lắng. Ôm chặt lấy mẹ mình. Mẹ không sao chứ. Mẹ đừng tức giận. Đừng lo lắng. Mặc Hy sẽ không đi đâu. Mặc Hy sẽ sống cùng mẹ ở đó. Diệp Sâm. Anh chưa kịp nói thì bên cạnh đã có một đôi tay nhỏ khác nắm lấy anh. Bà ơi. Nếu còn bắt nạt mẹ, con cũng sẽ sống chung với mẹ. Đây là Diệp Minh Thành. Cậu thực sự đứng về phe mẹ. Diệp Sâm tức giận cười một tiếng. Lửa giận dâng lên. Hận không thể tóm lấy hai thằng nhóc này mà đánh vào mông một cái. Hai đứa đối với anh bất hiếu như vậy sao? Hai ngày qua anh đưa chúng đi ăn uống. Còn hoãn lại toàn bộ công việc. Bây giờ lại đối xử với anh thế này. Hồ Ly Ti Nhi. Anh tức giận cuối cùng liền đem cả ba đứa trẻ đi sau đó hai ngày liên tiếp. Anh đều không đưa bọn chúng tới. Đương nhiên bản thân cũng sẽ không tê Mộc Vân trông mong. Cuối cùng hai ngày sau, cô mong chờ ngày xuất viện cũng đã đến. Ôn tiểu thư, chúng tôi theo lệnh của Tổng Giám Đốc, đưa cô về Hoàng Đình số 1 cách trương.